Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Gian kế đạt được. Không phải đâu, Tiểu Bạch, đây là muốn làm gì? Sẽ không thật muốn nhảy một cái đi? Chấm ngoặc kép, vậy nhưng nói không chính xác. Ha ha ha, ta vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch còn đi theo điểm một chút chân đâu. Có khả năng thật đúng là sẽ cùng theo nhảy một chút đâu. Ha ha, Tiểu Bạch đây là muốn siêu thần à. Hố cát bên trong, vừa rồi Lâm Tiểu Bạch đi theo người dự thi kia mới vừa từ hố cát bên trong ra ngoài. Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp cũng xông tới, mà tại người xem trên đài, các học sinh cũng là hoa một tiếng sôi trào lên, từng cái một mặt mộng bức. Trước đó nói cái gì Tiểu Bạch muốn nhảy a cái gì? Kỳ thật cả đám đều không có thật cảm thấy Tiểu Bạch biết nhảy. Nhiều nhất chính là hướng hố cát bên cạnh chạy trốn. Sau đó liền hướng chạy. Thật không nghĩ đến, Tiểu Bạch thế mà thật đúng là xông tới. Tốc độ tiêu chuẩn, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng trên cơ bản cũng theo kịp vừa rồi kia người tốc độ. Trực tiếp liền đem các học sinh cho chấn kinh một đợt. Bất quá còn không có chạy đến lên nhảy điểm, Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp nhảy ra ngoài. Cái này, tự nhiên là Lâm Tiểu Bạch cố ý. Nếu là vừa vặn chạy đến lên nhảy điểm lại nhảy, vậy thì có điểm không bình thường. Mặc dù mình vốn là rất không bình thường, Lâm Tiểu Bạch hiện tại còn không biết. Đã có một cái khảo sát đoàn đang chờ hắn. Coi như Lý Khải giúp hắn kéo lấy, cũng kéo không được bao dài thời gian. Ba, âm vang rơi xuống đất, ném ra đến bốn cái hố nhỏ, còn văng lên một mảnh hạt cát. Tự liền người trọng tài đều bị Lâm Tiểu Bạch rơi xuống đất làm được cười ha ha. Tiểu Bạch cái này thể trọng, chơi nhảy xa đối đại địa mẫu thân đều là một loại gánh vác a ha ha ha. Người trọng tài tại trong lòng khoa trương nghĩ đến. Nhìn thấy Tiểu Bạch trên thân dính rất nhiều hạt cát, to gan vươn tay cho Tiểu Bạch trên thân vỗ vỗ. Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn hắn một cái, phát hiện hắn là đang giúp mình đập hạt cát, yên lặng dưới đáy đầu. Hắn vừa còn muốn giống người đến đập gấu trúc cái mông, ngươi là chán sống rồi hả? Bất quá nếu là giúp mình đập hạt cát, vậy liền miễn cưỡng tha thứ đi. Ngoạt tào, Tiểu Bạch thật đúng là nhảy a, lợi hại ta Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đều cầm hai cái hạng nhất thưởng, chẳng lẽ lại còn phải lại cầm một cái à? Chấm ngoặc kép, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết tam liên quan đi. Ha ha, Tiểu Bạch sau này sẽ là động vật giới hoàn toàn xứng đáng kiện tướng thể dục thể thao. Hừ, cơm nắm cũng rất mạnh, đáng tiếc cơm nắm không đến. Bằng không hạng nhất thưởng chính là cơm nắm. Người xem trên đài nhốn nháo dỗ dành. Lưu Húc Đông cũng là một mặt im lặng. Tiểu Bạch an tĩnh thời gian dài như vậy, chính là vì nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Nhìn xem Tiểu Bạch lưu xuống tới cái này hố, còn có trước đó mấy cái kia học sinh lưu xuống tới còn ẩn ẩn như lộ vẻ hố cát. Cái này rõ ràng so với bọn hắn nhảy xa nhiều a. Tiểu Bạch hôm nay một có chút nghịch thiên a. Chấm ngoặc kép, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lưu Húc Đông liền tranh thủ thời gian hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Không thể để cho Tiểu Bạch lại làm loạn a. Lâm Tiểu Bạch từ hố cát bên trong đứng lên, lắc lắc thân thể run lên cát, liền từ hố cát bên trong chạy ra ngoài. Nhìn thấy Lưu Húc Đông chính khí thế rào rạt hướng mình chạy tới, Lâm Tiểu Bạch linh cơ khẽ động, vèo liền hướng phía Toàn Song Song chạy tới, trực tiếp liền ôm Toàn Song Song đùi tránh Toàn Song Song đằng sau. Cái này đơn thuần chính là Lâm Tiểu Bạch ác thú vị. Nhìn xem Tiểu Bạch bừng bừng hướng mình chạy tới, Toàn Song Song còn bị giật nảy mình, kinh dị lui về sau mấy bước, dọa đến trên mặt một mảnh thất kinh. Thẳng đến Lâm Tiểu Bạch ôm lấy chân của nàng về sau, Toàn Song Song mới bất đắc dĩ nở nụ cười, sờ lên Tiểu Bạch đầu, mềm mềm thật sự là quá muốn nuôi một con gấu trúc a. Bất quá không đợi Toàn Song Song hưởng thụ, bỗng chốc bị Tiểu Bạch ôm bắp đùi cảm giác đau. Lưu Húc Đông liền khi thế hung hăng chạy đến trước mặt. Tiểu Bạch, ngươi tới đây cho ta. Lâm Tiểu Bạch lại đi Toàn Song Song đằng sau cọ sát. Có thể để Toàn Song Song dừng lại tình thương của mẹ tràn lan. Nhìn xem Lưu Húc Đông, trong ánh mắt lập tức liền có thêm mấy phần sát ý. Lại dám khi dễ nhà ta Tiểu Bạch, ngươi là muốn chết đi. Toàn Song Song đã quên trước mặt mình cái này người là Tiểu Bạch chăn nuôi viên. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu vì Tiểu Bạch. Ta có thể cùng toàn thế giới là địch. Cái này đương nhiên chỉ là cách nói khuếch đại. Bất quá nhìn xem Lưu Húc Đông, lại nhìn một chút một mặt ủy khuất, ôm bắp đùi mình bán manh Tiểu Bạch. Toàn Song Song trong lòng nổi giận. Tiểu Bạch, ngoa à, ta giúp ngươi báo thù. Nói xong, liền trực tiếp nhìn về phía Lưu Húc Đông. Cái kia, Tiểu Bạch đáng yêu như thế. Ngươi tại sao có thể giống nàng? Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã không nhịn được cạc cạc cạc cười. Ha ha ha, gian kế đạt được, mà Lưu Húc Đông lập tức liền mộng. Cái này muội tử tình huống như thế nào a? Cái này đứng mình mặt đối lập rồi. Ngoạ tào, ta thế nhưng là Tiểu Bạch chăn nuôi viên a. Cô nương này là ngốc hả? Giờ khóc giờ cười nhìn thoáng qua Toàn Song Song. Lưu Húc Đông có chút phương. Cái kia, mình muốn đem Tiểu Bạch sách về đi. Chẳng lẽ lại còn muốn qua tiểu cô nương này cửa này sao? Cũng quá kỳ hoa một điểm đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Lưu Húc Đông thế mà không biết làm như thế nào hồi phục Toàn Song Song. Vương Chấn cùng Tống Hạo vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lưu Húc Đông đứng tại vừa rồi tiểu cô nương kia bên cạnh. Tiểu Bạch thế mà còn ôm tiểu cô nương kia chân. Hai người trong lòng lập tức liền sinh ra 10 vạn câu hỏi vì sao. Đông tử, Tiểu Bạch đây là, chấm ngoặc kép, Vương Chấn đối Lưu Húc Đông hỏi một câu. Liền thấy Lưu Húc Đông một mặt oán giận quay đầu hướng mình nhìn lại. Tiểu Bạch muốn đi theo cô nương này chạy. Các ngươi nói làm sao bây giờ đi? Vương Chấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn một chút Toàn Song Song. Lập tức liền đón nhận một đôi đồng dạng tràn đầy lửa giận hai mắt. Lập tức liền càng mộng. Trừ mộng bên ngoài, hai người còn đối Lưu Húc Đông số đào hoa có mới lý giải. Gia hỏa này, thật sự là mặc kệ thân ở phương nào. Đều có thể cùng chúng tiểu cô nương phát sinh một chút không hiểu thấu cố sự a. Hai người yên lặng liếc nhau một cái. Đối Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch tới, chúng ta mang ngươi hồi vườn bách thú. Liền để bọn hắn hai cái tương ái tương sát đi thôi. Sau đó, tại hiện trường sở hữu người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch buông lỏng ra ôm Toàn Song Song bắp đùi cánh tay. Hướng phía Vương Chấn chạy tới, ôm đùi tự nhiên là không thể nào, bất quá lại là đàng hoàng đi theo Vương Chấn bên cạnh. Toàn Song Song, ngoặc kép chấm hỏi, Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Bạch ngươi, chấm ngoặc kép, Toàn Song Song trên mặt tốt hủy khuất, Tiểu Bạch vừa còn đối với mình bán manh nũng nịu đâu. Đảo mắt thế mà liền nhìn về phía một cái nam nhân khác. Tiểu Bạch ngươi tại sao có thể dạng này? Nếu như đối phương so với mình Toàn Song Song cũng liền nhìn. Nhưng như thế một cái tên cơ bắp, Tiểu Bạch làm sao lại thích hắn a? Lưu Húc Đông cũng là một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Làm Tiểu Bạch chăn nuôi viên, tại Tiểu Bạch nơi này thế mà còn không có một cái phổ thông bảo an nhân viên được hoan nghênh. Cái này cũng quá thao, chứng đi. Yên lặng nhìn về phía Toàn Song Song. Cái kia, đã hai chúng ta đều bị Tiểu Bạch cho từ bỏ. Kia bằng không hai ta tâm sự nhân sinh. Nói chuyện lý tưởng. Lan, chấm ngoặc kép. 5 phút sau, Lưu Húc Đông đi theo Vương Chấn Tống Hạo cùng Tiểu Bạch phía sau cái mông. Sinh không thể luyến hướng phía cửa trường học phương hướng đi tới. Trong lòng u oán tới cực điểm. Tiểu Bạch phản bội mình. Muội tử thế mà cũng không nguyện ý cùng mình nói chuyện nhân sinh.